Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bốn phía. Đây là chuyện gì chứ? Cửu Lị che miệng khiếp sợ không thôi. Này chị em, chuyện lớn như vậy cậu nghĩ là gì? Vi An cười nói, nhìn biểu tình ngây ngô của cô, cảm thấy đủ hiệu quả. Không uổng phí cô cùng người khác bí mật chuẩn bị lâu vậy. Cậu, các cậu sớm kế hoạch. Cho nên chuyến bay sửa lại, thực ra là lừa gạt cô. Cửu Lị cuối cùng có chút hồi hồn. Dĩ nhiên đây là kiệt tác thân yêu tặng cậu đấy. Anh ấy lên kế hoạch, mình âm thầm chuẩn bị. Anh ấy sợ cậu ngại chuẩn bị kết hôn, cho nên trước đó giúp cậu xử lý tốt. Vi An nói, có bạn trai chăm sóc thực tốt. Ngày đó khi cô làm phù dâu quả thực quá bận rộn. Benny là thật ư? Cửu Lị nghe đến đó, một cỗ cảm động khó nói ở đáy lòng hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.